Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, Minato. Có người theo ta đoạt nhi tử. Còn dư lại 71 canh giờ. Nếu như trong khoảng thời gian này chưa hoàn thành đề vấn đáp nhiệm vụ. Không chỉ là Kushina cùng Karura phục sinh vô vọng, ngay cả 3 tháng này toàn bộ nhẫn giới lấy được. Sở hữu thưởng cho đều sẽ bị đề vấn đáp thu về. Chủ yếu nhất vấn đề là ở Indra huynh đệ để nguyên quần áo thôn huynh đệ cùng Kaguya. Hắc Zetsu quan hệ bên trên. Bị mang về Hokage lầu. Naruto chịu xoa nắn tóc vàng cùng lục đạo tiên nhân oán giận. Nói tới nói lui. Làm sao đều là lão gia gia ngươi toàn ra chuyện hư hỏng à. Minato thay con trai tiểu tính khí cùng Osusuki Hagoromo xin lỗi. Hagoromo tính khí rất tốt. Hắn duy nhất một chú ý chính là. Naruto, ngươi có thể không thể đừng gọi ta lão gia gia. Ta bây giờ còn không đến 30 tuổi. Nhi tử đều không có một đâu. Indra, Atula, không có ý tứ. Hai người nhi tử đều lớn lên lại cao lại tráng. Naruto, ta đây cũng không thể gọi ngươi lão ba chứ. Coi như ta và đệ nhất đại thúc đều là Atula chuyển thế. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy cha ta là đệ tứ lại Hokage a ta nói. Namikaze Minato cả kinh, nhìn về phía Osusuki Hagoromo ánh mắt mang lên điểm đề phòng. Bỏ mình 12 năm. Bây giờ rốt cuộc đường đường chính chính làm trở về lão ba đệ tứ mục Hokage. Là thật sợ có người với hắn đoạt nhi. Osusuki Hagoromo thẹn thùng. Hắn còn không có cưới vợ đâu. Làm sao lại dính dáng đến lớn như vậy một việc gia đình tranh chấp án chưa giải quyết ngay giữa. Hắn hiện tại quyết định không phải lấy vợ sinh con còn kịp sao. Chờ bọn họ trở lại chính mình thời đại cùng Hamura cùng nhau ở mặt trăng canh chừng mẫu thân đại. Nhân quên đi, thực sự tịch mịch cứ tiếp tục dùng âm dương độn, nhiều bóp mấy cái vĩ thú. Không có thập vĩ rồi hả? Chakra không đủ, tiên thuật tới góp. Uchiha Shisui nhìn thoáng qua Sasuke cùng Dung sắc mặt, đem lời đề một lần nữa kéo về lần này trong nhiệm vụ. Naruto phóng ra ngoài, Sasuke nội liễm. Bên kia vẫn không có lên tiếng. Sasuke sắc mặt âm trầm. Hắn biết dựa theo tính tình của mình tính cách. Nếu như cái kia đề vấn đáp đem đã tới tay thân tình lại toàn bộ thu trở về không nói đi lên khác. Một cái thế giới Uchiha Sasuke lão lộ. Nhưng cũng có thể sẽ bởi vì Seragon đối với tình yêu cố chấp ảnh hưởng hắn sau đó đối đãi cái này. Thế giới góc độ, Dung nhìn qua không có biểu tình gì. Nhưng Shisui quá rõ ràng chính mình cái này tộc đệ tâm tư. Hắn có thể không phải hy vọng mình và Fugaku đại nhân. Mikoto đại nhân sống lại chết. Để Dung thừa nhận loại này mất mà được lại. Rồi lại lần nữa mất đi gấp đôi thương tổn. Madara đương nhiên cũng không hy vọng Izuna tử vong. Phục sinh tới nay, Izuna một mực tại dùng chính mình con mắt quan sát. Cảm thụ được Konoha. Suy nghĩ đến đây là Kaka còn nhỏ là mặc sức tưởng tượng đem hắn đều bỏ vào bảo vệ địa phương. Izuna đối với cái này ninja phổ biến cũng có thể sống đến 40 tuổi ở trên. 12 tuổi trở xuống tiểu hài tử không cần giống như hắn cùng Tobirama năm đó như vậy lao tới chiến. Trường, hôm nay Izuna đối với Konoha cũng không như vậy mâu thuẫn. Ngược lại nếu như coi Konoha là thành đại hình tộc địa đến xem. Ở tộc địa nội bộ là có thể mua được xôi cúc cùng Kaka thích đậu ra sushi cũng thật phương tiện. Ninja thế giới theo gần 100 năm thời gian có không ít biến hóa. Những thứ kia đã từng hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ phía sau còn muốn suy nghĩ thương binh. Quá phụ an ủi chỉ ra. Nếu như vận khí không thật lớn nhẫn tộc qua mùa đông đều suýt nữa nhập bất phu xuất sinh hoạt tại. Nhẫn người thôn xóm cơ hồ là không nhìn thấy tình huống. Đương nhiên. Cũng tuyệt đối không tính là người người đều rất giàu có trình độ. Điểm ấy tuy là Izuna bội phục Tobirama chính trị tài năng. Lại đối với hắn buôn bán ý thức rất có ý kiến. Nói tóm lại, tựa như phía trước hòa giải tri ấn bài hát bên trong hát như vậy. Đối thủ chân chính, tổng hội lẫn nhau thưởng thức cừu hận chán ghét. cũng không gây trở ngại hai cái đối thủ một mất một còn lẫn nhau thưởng thức đối phương năng lực cùng tài hoa. Lúc này Izuna cũng đứng ở bọn họ trên một chiến tuyến. Hỏi Indra cùng Atula còn có cái gì không giải được, đều là thân huynh đệ liền không thể cùng hắn. Cùng với Madara ca, Bạch Mao cùng hắn ca hảo hảo học một ít, có ái một điểm, đừng cầm lão phu cùng đại ca nêu ví dụ. Izuna R, ngẫu nhiên cũng đối với ngươi ca thẳng thắn chút như thế nào đây? Izuna dùng nhãn thần ý bảo Yahiko phương hướng. Lần trước cái kia tóc màu da cam tiểu tử dùng cùng ngươi giống nhau thanh âm nói câu ca ca. Ni, dâu, xem đem ngươi tên ngu ngốc kia đại ca vui. Hashirama, nếu như Tobirama cũng có thể ngẫu nhiên dùng ca ca xưng hô ta. Chấm ngoặc kép, câm miệng đại ca, có thể hay không trò chuyện điểm liên quan tới nhiệm vụ sự tình. Mấy người làm lại xem trở về Osusuki toàn gia. Indra cùng Atula bảo trì 10 thước khoảng cách. Hắc Zetsu biểu thị để hắn cùng mụ mụ cùng cái kia hai con bất hiếu hòa giải. Tuyệt đối không có khả năng. Naruto cái kia sốt ruột a, cũng nghĩ như thế nào sắc hữu mới có thể đối với Hắc Zetsu dễ dùng. Thừa ra nhiệm vụ thời gian 70 giờ đồng hồ. 1. Nguyên lai like cách mỗi 1 giờ. Khủng bố vấn đáp liền phủ đối với bọn họ báo giờ nhắc nhở một lần. 1 giờ vội vội vàng vàng đã bị bọn họ nói chuyện phiếm tán gẫu quá khứ. Sasuke tức giận đến trừng ra Seragon. Nếu không phải là thân cao không cho phép, lúc này khả năng liền nhờ lấy Indra cổ áo của buộc hắn cùng Atula hòa giải. Các ngươi có thể hay không đừng kỳ cục như vậy a, ta nói. Naruto rít gào lên tiếng. Có chuyện nói thẳng, sau đó nói được thì làm được không được sao? Tại sao phải kỳ quái tiêu sái đến hôm nay bước này? Không sai, Sasuke mặt âm trầm hỏi Indra. Ngươi năm đó không phải là vì bảo hộ đệ đệ ngươi vừa muốn thu được lực lượng sao? Không phải đúng vậy a Sasuke. Ta cảm thấy việc này sai không ở ngươi tổ tiên trên người a. Rõ ràng là tiểu tử kia. Hắn chỉ vào Atula, liền một cái huynh đệ đều cứu không được. Còn làm cái gì nhẫn tông thủ lĩnh phải đem nha. Lời này cực kỳ giống trong hình ảnh. Lần đầu tiên thung lũng tận cùng chiến tranh phía sau. Naruto ở y viện tỉnh lại. Biết được Sasuke đã bội phản Konoha. Người khác khuyên hắn buông tha Sasuke thời điểm hắn trả lời. Nếu như ngay cả một người bạn đều cứu không được. Còn làm cái gì Hokage phải đem nha. Ở cuối xe, chấm ngoặc kép. Tuy là theo thói quen gọi hắn Sedan vì, nhưng chợ nội tâm vẫn là thoáng có điểm cảm động. Bây giờ không phải là cảm động thời điểm a, ta nói. Đi trước khuyên nhủ ngươi cái kia phiền toái kiếp trước a. Không phải ngươi nói sai ở Atula trên người sao? Thế nhưng Indra cùng ngươi cùng Madara cũng giống vậy rất không được tự nhiên a. Nếu cũng là vì bảo hộ đệ đệ, vì thực hiện hòa bình thế giới ý tưởng. Vì sao không thể hảo hảo nói chuyện đâu? Ngươi nói ai không được tự nhiên? Ở cuối xe, không nên đem ta và hai tên kia đánh đồng. Madara, tiểu quỷ, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Indra, ta tới trước, hắn nhớ đánh tiểu tử kia thật lâu. Tính toán một chút, Minato khó xử đem hai cái nhỏ tách ra. Ở ầm ĩ xuống phía dưới Indra cùng Atula không hòa giải. Sasuke và Naruto tình hữu nghị cũng muốn sụp đổ, thậm chí còn khả năng đưa tới Indra nhất mạch đấu tranh. Tới, Senju Tobirama thở dài, không đủ thời gian 3 ngày, để cho ngàn năm ân chợt kết hòa giải khai chi ấn cũng thua thiệt hắn nhớ tính ra trung nhẫn sát. Hạch chỉ còn lại có Naruto cùng Sasuke hai người đối quyết, Minato nói. Naruto cùng Sasuke vốn là cũng rất chờ mong lần này trung nhẫn thi quyết đấu. Nhưng là cùng đề vấn đáp sở hữu thưởng cho thu về so với. Hai người đều cho rằng cả đời làm hạ nhẫn cũng không quan hệ. Senju Tobirama cùng Namikaze Minato cũng biểu thị hai người đối quyết ít nhất phải đầy tới 3 ngày. Sau, còn như kéo những thứ kia người xem nhiệm vụ liền giao cho Senju Tobirama vốn muốn nói Naracha. Con, thật không nghĩ đến Izuna giơ tay. Giao cho ta. Tobirama nghi ngờ nhìn hắn một lát. vẫn đồng ý. Ở sau đó, làm anh Minh Nhị Đại Nhãn Hokage biết được đối phương liên hợp Akatsuki Kakuzu. Đem những thứ kia đều biến thành cơ hội làm ăn. Không thể không bội phục. Chỉ là tụ ở nơi đây cũng không biện pháp giải quyết bởi vì tu huynh đệ cùng Osusuki toàn ra mâu. Thuẫn tranh cãi. Thời gian còn lại 69 canh giờ. Namikaze Minato chỉ có thể thả mọi người riêng phần mình hành động. Cũng lén lút tuyên bố nhiệm vụ Naruto cùng Sasuke nghĩ biện pháp du thuyết Kaguya cùng Hakzetsu. Obito cùng Kakashi phụ trách cùng Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hủ Thôn nói một chút. Minh, Bạch, Naruto phía trước đã khuyên qua Kaguya cùng Hakzetsu mấy lần. Nhưng mẹ con bọn hắn bốn người thật đúng là không được tự nhiên chết rồi. Mặc kệ nói cái gì đều một loại khó chơi cảm giác. Kakashi trải qua nhiều năm thanh tẩy. Cũng không tiếp tục là năm đó cái kia cho cái gì nhiệm vụ liền tiếp cái gì nhiệm vụ băng lạnh Anbu. Mắt cá chết bộ dạng giống như là vào ở Nara nhất tộc. Ngược lại thì lần nữa nhặt Hokage mộng tưởng nhưng là lại hay bởi vì đã từng sai lầm cùng Hokage. Chi vị hầu như cách biệt Uchiha Obito đáp ứng một tiếng. Nguyên khí tràn đầy dáng vẻ để Lâm nói. Coi như trưởng thành. Vẫn là cái kia thích trợ giúp người lớn tuổi Obito đâu. Obito tìm ra manh mối cười ngây ngô. Kakashi gợi ý hai người. Cái kia lục đạo tiên nhân dường như có điểm để ý người khác nói hắn lão. Tuy là phía trước ở trong hình ảnh chứng kiến hắn thời điểm 6-70 tuổi bộ dạng. Nhưng trước mắt hắn xác thực vẫn chưa tới 30. Thế nhưng hắn nhìn lấy xác thực so với hắn đệ đệ. Lớn hơn nhiều. Thật giống như đệ nhất đại thúc cùng nhị đại mục đích tiểu ca giống nhau a ta nói. Naruto lời nói để Hashirama tinh thần sa sút. Ngược lại thì Tobirama hy vọng mình có thể bị hảo hảo cho rằng lớn tuổi giả đối đãi. Minato, còn như cùng Indra câu thông sự tình có thể giao cho nhị đại nhãn cùng đệ nhất nhãn đại nhân sao? Chấm hỏi. Cùng Atula nói một chút sự tình cũng muốn phiền phức Madara dâu cùng Izuna dâu. Đệ nhất, nhị đại rất sung sướng tiếp được nhiệm vụ. Madara khó chịu chính mình lúc nào hầu thành Konoha ninja. Bị Minato từ lưỡng bạt thiên cân nói trên thực tế hắn xem qua năm đó hồ sơ. Đệ nhất nhãn Hokage năm đó cũng không có đem Madara tính làm phản nhẫn. Mà là cùng khác một cái thế giới Sasuke giống nhau. Quy về rời thôn du lịch, sau lại có thể là bởi vì bên ngoài mang theo cửu vĩ công kích Konoha lúc. Trực tiếp bị đệ nhất Hokage giết duyên cớ, thi thể cũng mang về Konoha. Hashirama cũng yêu cầu Tobirama không cho phép đem Madara tính làm Konoha phản nhẫn. Sở dĩ mặc dù đang rất nhiều người trong miệng Madara đại nhân là Konoha phản nhẫn. Nhưng trên thực tế thân phận vẫn là Konoha ninja đúng không? Uchiha Shisui hỏi, Minato, đúng như vậy không sai. Những người khác nhìn về phía đệ nhất nhãn cùng nhị đại nhãn. Hashirama tìm ra manh mối cười ngây ngô. Tobirama khoanh tay hừ lạnh đem khó chịu hai chữ to viết lên mặt. Đối với cái giải thích này, Uchiha Madara không nghĩ tới. Nhưng lại cảm thấy lấy Hashirama tên ngu ngốc kia tính cách mà nói. Làm như vậy cũng là phù hợp tính tình của hắn. Trong lòng mơ hồ có loại cảm giác vi diệu, tốt xấu là miễn cưỡng tiếp nhận nhiệm vụ. Rừng Itachi tiểu tổ cùng hiểu thủ lĩnh tổ tạm thời nằm ở chờ thời trạng thái. Tá Minh tổ, Lâm mang thẻ tổ, trụ Madara tổ, tiền động chất hợp thành đường lĩnh nhiệm vụ. Suy nghĩ như thế nào cùng cái kia toàn ra tên phiền toái tâm sự chuyện. 69 canh giờ, bọn họ chủy độn, miệng độn, quyết định thế giới vận mệnh. Mặt khác, Namikaze Minato đem việc này cũng cùng Narashikaku thông khí, thành tựu ảnh quân sự. Narashikaku cho rằng, cải biến giữa người và người thành kiến cũng không dễ dàng. Ở trong hình ảnh thế giới bên trong, nếu không là có Akatsuki gây nên toàn giới công phẫn, muốn oán hận chất chứa tựa như biển sâu ngũ đại nhẫn quốc rúm hợp lại cùng nhau cơ hồ là tuyệt đối. Không khả năng sự tình. Minato chân mày không phải triển khai. Đúng như vậy không sai. Sở dĩ ta cũng cho rằng lần này nhiệm vụ hết sức khó khăn. Đệ nhất đại nhân cùng Madara, nhị đại đại nhân cùng Izuna là có hay không hòa giải? Cái này nếu như không thật sự đi cái kia thế giới thử nhìn một chút cũng không thể 100%. Xác định bày, không chỉ như vậy, Narashikaku phân tích nói. Vô luận là thưởng cho vẫn là nghiêm phạt, đề vấn đáp đều có một loại muốn thoái vị ý tứ. Chấm ngoặc kép, không sai, chúng ta cũng hiểu được đối phương có xong việc thối lui hàm nghĩa. Nhưng là có khác một loại khả năng, Narashikaku sắc mặt nghiêm túc, vật kia thời gian khả năng không nhiều lắm, cho nên phải ở thời gian có hạn bên trong, bức bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.